văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, sao lại đột nhiên nói đến chuyện bỏ đi? Thấy mẹ hắn vẫn chưa phản ứng lại, người đàn ông mặt vàng như nghệ càng sốt ruột hơn. Tên đó sẽ đánh mẹ đó. Mẹ hắn không đi, nghe xong lời này cũng không giống như mọi khi ngồi bên bàn khóc lóc thảm thiết. Ngược lại là trên mặt còn mang theo nụ cười. Ngay cả muội muội cũng cười híp mắt, dường như không hề sợ hãi. Người đàn ông mặt vàng như nghệ nhìn người này, lại nhìn người kia, vô cùng hoang mang, không biết mẹ và muội muội sao lại có thái độ này. Sau đó liền nghe thấy muội muội vui vẻ nói: "Ca, cha bị đánh CHT rồi." Người đàn ông mặt vàng như nghệ trợn to mắt: "Cái gì?" Muội muội cười hề hề: "Sau khi cha bị đánh chết, hôm đó ăn cơm, mẹ còn thêm cho muội một quả trứng luộc. Chết tốt lắm." Người đàn ông mặt vàng như nghệ cười nói: "Đáng lẽ phải thêm hai quả trứng luộc, quả của ca cũng cho muội ăn." Lại lo lắng: "Sao hắn ta lại bị đánh chết? Chẳng lẽ là gây ra chuyện gì sao? Cha hắn CHT là tốt nhất, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, mẹ hắn và muội muội hắn chứ." Mẹ hắn cũng lên tiếng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: "Mẹ mới biết, thì ra đánh bạc là phạm pháp, sẽ bị bắt đi đánh 100 gậy. Cha con tuổi đã cao, bị đánh CHT luôn rồi." "Cái gì? Cái này thì ra là phạm pháp sao?" Người đàn ông mặt vàng như nghệ kinh ngạc xen lẫn một chút vui mừng. Hắn có thể học hành đến như vậy đã là rất không dễ dàng rồi. Làm sao mà biết được những luật lệ này? Muội muội dùng giọng nói trong trẻo như chuông bạc, nói rất vui vẻ: "Hôm đó có mấy vị quan lão gia xông vào, bắt cha đi luôn, làm muội với mẹ sợ hết hồn. Muội nằm dạp bên cửa sổ đó, thấy bọn họ lột quần cha rồi đánh. Mẹ dùng gầu múc nước giếng, đưa cho mấy vị quan lão gia, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn lấy ra mười mấy đồng tiền. Số tiền đó vốn là cha định lấy đi mua rượu phân tử làng Hạnh Hoa, nhưng mà quan lão gia không lấy tiền, còn đưa cho muội một viên kẹo nữa." Nghe đến đây, người đàn ông mặt vàng như nghệ đã cảm thấy không đúng. Hắn đoán người đến đánh chắc là nha dịch trong nha môn, nhưng nha dịch sao có thể không lấy tiền, trừ phi là bọn họ không dám lấy. Người đàn ông mặt vàng như nghệ vội vàng hỏi: "Ngoài việc cho kẹo ra, bọn họ còn nói gì nữa không?" Hình như là nói: "Ca giỏi thật, vậy mà lại quen biết lão gia trong kinh thành. Người ta phái người cưỡi ngựa nhanh chóng đến đây, đặc biệt nói với huyện lệnh lão gia chuyện cha đánh bạc, bảo huyện lệnh lão gia." Những lời tiếp theo giọng điệu hơi kỳ quặc, rõ ràng là muội muội đang bắt chước người khác nói chuyện. Bình công chấp pháp trong kinh thành, người đàn ông mặt vàng như nghệ hoang mang: "Nhưng ca không quen ai." Mẹ hắn thấy hắn dường như không nhớ ra, cũng khó hiểu: "Không phải người quen của con sao? Hắn ta còn bảo quan lão gia đưa tiền cho mẹ, nói là nếu có thể hòa ly thì hòa ly, không thể hòa ly thì nhanh chóng nhân lúc cha con bị thương nằm trên giường không cử động được, dẫn theo nhị nha đầu đi tìm con. Mẹ còn tưởng số tiền này là con mượn của hắn ta." "Đúng rồi, quan lão gia còn nói, vị quan lão gia trong kinh thành đó, họ Hứa." "Hứa?" Người đàn ông mặt vàng như nghệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía kinh thành. "Họ này không phổ biến, mà lại là họ này, lại còn là người tốt bụng, càng khó khiến người ta nhận nhầm là hắn ta. Một ngày tốt lành là vị giám khảo đã mềm lòng cho hắn vào trường thi sau khi hắn đến muộn. Hắn nhớ người này tên là Hứa Yên Miểu, Hứa Giao Hải Đồng." Một tiếng động nặng nề, người đàn ông mặt vàng như nghệ quỳ xuống theo hướng kinh thành, như thể có vô vàn lòng biết ơn dồn nén trong tim. "Đa tạ, thật sự đa tạ, Sao, như vậy chắc được rồi chứ? Hứa Yên Miểu sau khi tế bái tể tướng tiền triều xong, vừa đi tìm Tương Dương công chúa, vừa theo dõi sơ qua tình hình nhà người đàn ông mặt vàng như nghệ. Thấy nha môn mà mình gửi thư không hề làm qua loa. Thật sự đã bắt tên nghiện cờ B, à, C đó theo luật pháp, mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.